Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 326, 326, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Mạch Thanh U ở chung không bao lâu, năng lực thừa nhận của Phượng Cửu Ca trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Lại một lần nữa nghe được lời nói Lôi Tử Nhân bất miễn mạng gì đó, cũng chỉ thập phần ôn nhu cười, âm thầm nói với mình, không so đo với người ngu ngốc. Ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, những thực vật kia thật giống như người thấy mùi gì đó làm cho chúng nó hưng phấn, phát điên mãnh liệt sinh trường. Những chiếc lá xanh cực lớn kia, một mảnh cũng đủ để trở thành một chiếc ô lớn sử dụng. Nàng không khỏi có chút trợn mắt cứng lưỡi, thân thể bất giác lui ra phía sau, hướng Mạch Thanh U dựa vào. Những thực vật này phát điên sao? Không có việc gì, là tác dụng của khối lục bảo thạch kia. Ta dạy cho ngươi cách để kiểm soát hơi thở của nó. Bọn nó không thể ngửi thấy được. Mạch Thanh U đối với loại tình huống này đã quá mức quen thuộc, khi còn bé còn bị dọa khóc. Bất quá những thứ kinh khủng hơn nữa gặp phải nhiều lắm, cũng không có gì đáng trách, huống chi là những hoa hoa thảo thảo tâm địa này cũng không xấu. Phượng Cửu Ca tay phải ở dưới tay trái, theo Mạch Thanh U so sánh một cái thủ thế kỳ quái, trong miệng cũng lẩm bẩm. Liên tiếp chú ngữ phức tạp không biết đọc xong, thực vật chung quanh quả nhiên liền ngừng lại. Bất quá nhìn quanh một chút, lại phát hiện vẫn có một bộ phận nhỏ vẫn như cũ đi theo bước chân Mạch Thanh U, hắn bĩu môi, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Mỗi ngày đều mang theo tảng đá rách kia, trên người đều có mùi vị. Vừa nói vừa nhẹ nhàng vung tay lên phía sau, ngay cả thực vật cuối cùng lưu lại, cũng toàn bộ thu hồi cành cây. Phượng Cửu Ca thấy cảnh tượng này, lập tức có chủ ý. Tiểu U U, ngươi không phải nói nơi này 100 năm trước là có một con đường sao? Đúng vậy, thế nào? Chúng ta cũng có thể mở ra một con đường khác đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện hoàn toàn là một bộ biểu tình vui sướng, Mạch Thanh U thấy vậy có chút không giải thích được. Bất quá khi Phượng Cửu Ca bắt được khối lục bảo thạch kia, mặc cho khí tức nhân loại của mình bại lộ ra, quả nhiên một đường đi một đường chư thần lui ra, hoa hoa cỏ cỏ một chút toàn bộ lóe lên hai bên. So với bất kỳ uy bức lợi dụ nào cũng có tác dụng. Bộ dáng kia phảng phất như đi ngang, khí phách nghiêm nghiêm, kinh diễm bắn ra bốn phía. Mạch Thanh U nhìn thấy trong nháy mắt, cũng không khỏi nhìn ngây người. Lúc phản ứng lại, lập tức đuổi theo bước chân của Phượng Cửu Ca, biểu tình vui sướng trên mặt so với Phượng Cửu Ca sắp đi ra ngoài càng không kìm lòng được. Dễ dàng lên đường, ngược lại chưa từng nghĩ tới mình còn có bản lĩnh này. Phượng Cửu Ca nhìn dần dần lộ ra dấu vết trước kia, lúc này mới xác định, Mạch Thanh U nói thật sự là đúng. Đường ra 9 khúc 18 cua, có đôi khi ngã ba vô số. Mỗi lần Phượng Cửu Ca quay đầu lại hỏi, rốt cuộc nên đi cái nào, Mạch Thanh U luôn biểu hiện ra chỉ số thông minh không phù hợp với ngoại hình của hắn. Dần dà, nàng cũng dứt khoát không hỏi, trực tiếp dựa vào giác quan thứ 6 siêu cường của nữ nhân mình, quyết định ra đường sống của bọn họ. Lộ Mạn Mạn hệ kỳ tu viễn hề, Ngô tướng từ trên xuống dưới cầu xin. Những lời này chính là minh họa sâu sắc tâm tình của bọn họ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Phượng Cửu Ca muốn nhảy lên xuống, mới phát hiện ở chỗ này đừng nói lơ lửng, chính là ra tay đánh Mạch Thanh U một cái, uy lực kia phòng chừng giống như tán tỉnh. Tiểu U U, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Nó lớn đến mức nào? Người nói rõ với ta. Ta có một chút chuẩn bị tâm lý. Phượng Cửu Ca cảm giác mình muốn mệt chết mệt sống, Mạch Thanh U lại một bộ thoải mái, giống như không có việc gì. Hắn cực kỳ đáng yêu cười cười với nàng, đưa tay sờ sờ đầu một con chuột nhỏ hắn vừa bắt được, vừa trả lời. Nơi này là nhà tù phiêu miểu cực địa A, chuyên môn giam giữ tinh linh không nghe lời. Rốt cuộc lớn bao nhiêu, kỳ thật cũng không lớn, chủ yếu là địa phương nằm trên một cái cửu liên hoàn tự nhiên. Có chút tà môn mà thôi. Nếu không có người trong cuộc hướng dẫn, một số người bị nhốt cả đời cũng không thể ra ngoài. Nói đi nói lại chính là nói chúng ta muốn đi ra ngoài không dễ dàng như vậy đúng không? Phượng Cửu Ca có chút sốt ruột dừng bước, dừng ở phía trước Mạch Thanh U, nâng lên một khuôn mặt đáng thương, ánh mắt u oán đến cực điểm nhìn y, Mạch Thanh U bị nàng nhìn đến cổ có chút tê dại, cúi đầu nhìn con chuột nhỏ trong tay, ngữ khí cúi đầu nói. Trên lý thuyết là như vậy, thực tế thì sao, trên thực tế ta cũng nói, không có người trong nghề dẫn dắt, cả đời cũng không ra được. Bất quá có người trong nghề dẫn dắt, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Nếu không trước kia hắn làm sao có thể chỉ đóng cửa 180 năm liền chạy ra ngoài. Dựa theo ý tứ của lão tỷ hắn, tốt nhất là nhốt hắn mấy ngàn năm quên mất có đệ đệ như hắn mới tốt. Vậy làm sao có thể tìm được người trong nghề dẫn chúng ta đi ra ngoài? Có hy vọng thì có động lực thì có sung lực sống sót. Phượng Cửu Ca trong nháy mắt tinh lực tại chỗ đầy ắp, chờ đợi Mạch Thanh U nói ra một đáp án mang tính xây dựng. Mạch Thanh U lắc đầu, đem tiểu lão chuột trong tay đặt trên mặt đất, chính mình vỗ vỗ tay đứng dậy. Phượng Cửu Ca buồn bực, người lắc đầu là có ý gì? Không thể tìm thấy người trong nghề, không phải tìm không được, là không cần tìm. Nói xong cằm, ý bảo nàng nhìn về phía con chuột nhỏ thân hình quỷ quái có chút phát phúc trên mặt đất. Tiểu phúc bọn họ là gia tộc phân bố rộng rãi nhất nơi này, không có chỗ bọn họ không tới được. Trong quá khứ, ta đã bị nhốt ở đây, tất cả bọn nó đều đưa ta ra ngoài. Thật thần kỳ, Phượng Cửu Ca lại là, ha ha, cười gượng hai tiếng, sau đó có chút không xác định hỏi. Con chuột nhỏ kia sẽ không giống như ngươi cũng sống thật lâu chứ? Không có, lần trước khi ta đến, là con đường tổ tiên đời thứ nhất 7634 của nó mang đến cho ta, lần trước ta đã không nhớ rõ là đời thứ mấy. Nhưng mỗi thế hệ sẽ có một con chuột nhỏ được gọi là tiểu phúc, đây là ước định của ta với tổ tiên của nó. Gió không tiếng động vén áo lên, tóc mực bay múa, có chút che đi khuôn mặt. Mà gương mặt dưới tóc sớm đã ở trong gió lộn xộn. Mạch Thanh U không đi kể chuyện xưa hay kể chuyện thiên phương dạ đàm, thật ủy khuất hắn. Phượng Cửu Ca nghĩ lại, nhưng vẫn chạy vài bước, đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nói. Tiểu U U, kỳ thật ta tương đối tò mò, nếu ngươi đã nói nơi này là giam giữ tinh linh lao ngục, vậy vì sao một tinh linh cũng không nhìn thấy? Hơn nữa ta cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì mới bị nhốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này khắp nơi đều là tinh linh a, ngươi làm sao có thể không nhìn thấy? Mạch Thanh U không cho là đúng nói, còn đưa tay khoát tay áo với một gốc hoa nhỏ kỳ quái bên cạnh, xem như chào hỏi. Ở phiêu miểu cực địa, tinh linh phạm sai lầm đều sẽ bị nhốt ở chỗ này, biến thành một gốc cây trong ngàn vạn thực vật, chờ đợi thời gian trừng phạt đến, ma pháp trên người biến mất, bọn họ có thể đi ra ngoài. Tiểu hoa kia, Mạch Thanh U nghe vậy lập tức cười khẽ ra tiếng, tiểu hoa chính là một gốc hoa ăn thịt người, về phần ta đã phạm tội gì, ta phải nói là ta không phạm bất cứ điều gì, ngươi có tin không? Phượng Cửu Ca lắc đầu, nếu ngươi không phạm tội, tỷ tỷ ngươi làm gì lại đem ngươi ném đến nơi này? Bởi vì Bích Ngân lão yêu bà kia nói muốn cưới ta. Vừa nói đến đây, biểu tình Mạch Thanh U lập tức trở nên hận hận bất bình. Cách chương.